Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Phấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 106 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Thiên Võ Kiếp, tác giả Một Diện Quế Khánh, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Mặt Cầu sau khi giết chết Hà Linh thì đã bị giam, trải qua một cái sự thẩm vấn gì đó, hội họp gì đó của các vị trưởng lão trong tông môn, và cả quyết định của tông chủ, thì Mặt Cầu lúc này đã được thả ra và hưởng lợi rất nhiều. Ngoài việc được ban tặng mấy cái bộ công pháp ra, còn được một cái lệnh bài để mà thay thế tông môn, đi vào một cái tòa động thiên để mà chiêu thu đệ tử, đào tạo. Rồi sau bao nhiêu năm đó, nếu mà có người thành tài thì Mặt Cầu sẽ được trở về. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 106 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Mặt Cầu hoàng hồn đi theo Tạ Lưu Vân, hắn cúi đầu nhìn xuống, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên mặt nước lại không phải là bóng của mặt trên, mà là một cái ngôi làng nho nhỏ có khói xanh lượn lờ. Mặt nước gợn sóng dập dờn, sau một khắc, Mặt Cầu liền cảm thấy hoa cả mắt, giống như trời đất đảo ngược, mặt đất ở dưới chân bỗng hóa thành núi đá cứng rắn. Lại nhìn xung quanh, bỗng dưng hắn phát hiện mình đã bước vào bên trong cái ngôi làng nhỏ này rồi. Có một cái giếng cổ đang ở phía sau hai người, còn có nông phu đang múc nước, phụ nhân đang giặt quần áo. Ôi thượng tiên, thượng tiên! Nhìn thấy có hai người bỗng nhiên là xuất hiện, mấy vị sơn dân này cũng không kinh hoảng, ngược lại còn tỏ ra vẻ cuồng hỉ, còn vội vàng buông hết những cái việc đang làm, liên tục dập đầu. Thượng tiên, thượng tiên! Còn có hai đứa trẻ đang reo hò chạy về phía đường đi, vẻ mặt hưng phấn, đại hống đại khiếu. Lại có thượng tiên tới, lại có thượng tiên tới rồi! Trên mặt của Mặt Cầu lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, sau đó liền nhìn về phía Tạ Lưu Vân, chỉ thấy trên mặt của đối phương cũng lộ ra một cái vẻ hiếu kỳ. Hiển nhiên Tạ Lưu Vân cũng là lần đầu tới đây giống như hắn. Nơi này có phạm vi 10 dặm, lại đi ra bên ngoài liền là trận pháp của tông môn rồi. Tạ Lưu Vân cũng biết không ít tin tức, lúc này bèn thấp giọng nói. Trong ngôi làng này đều được giữ lại bộ dáng nguyên bản, khí tức nơi này cũng đã bị phong cấm, cố gắng hết sức đồng bộ với động thiên thế giới kia. Mặt Cầu gật đầu, hắn cũng đã phát hiện ra dị thường. Linh khí nơi này thiếu thốn đến đáng sợ, gần như không có khả năng tu hành. Cho dù tu hành, sợ rằng luyện khí viên mãn đã là cực hạn, vả lại nhất định phải tu hành công pháp thuộc âm. Âm khí nồng nặc đến mức gần như là che khuất ở mặt trời. Nơi này chính là một bộ phận trong cái tòa động thiên kia sau. Ngôi làng này cũng không lớn, chỉ có mấy chục hộ, chừng hơn 100 người. Làng này vốn được xây dựa vào núi, nhưng hiện giờ chỉ còn lại có một cái dốc núi, vách núi phương xa đã bị đứt nửa đoạn. Bất quá sơn dân lại cảm thấy hài lòng với cái chuyện này. Trừ khi thượng tiên thi triển tiên pháp thay thiên hóa địa, bọn tiểu nhân liền không cần bị mãnh thú quấy nhiễu nữa rồi, còn không có nạn đói nữa. Trên quảng trường ở trong thôn, một vị lão giả râu tóc bạc phơ đang vuốt râu, chậm rãi mở miệng. Nếu như có thiên phú thì còn có thể bái nhập tiên tông tu tập tiên pháp, đây chính là phúc nguyên đã tích dài đời mới được à. Những thôn dân khác cũng nhao nhao gật đầu, chỉ có một chút người trẻ tuổi là đang nhếch miệng, dường như là đang cảm thấy không hài lòng lắm về tình huống hiện giờ. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện à? Lão giả lắc đầu lại nói, bọn nó không biết năm đó bọn tiểu nhân đã phải sống gian khổ đến mức nào đâu. Nói xong, lão giả liền than nhẹ một tiếng. Những người già đã sống từ vài chục năm trước mới biết, khi tuổi còn trẻ, bọn họ phải trải qua cuộc sống gian nan như thế nào. Bây giờ, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, lúc rảnh rỗi còn có thể xây dựng quán trường cho thêm vài phần vững chắc. Lại thêm chỉ cần có chút thiên phú, thì Thái Ất Tông đều sẽ mang đi truyền thụ pháp thuật, ban thưởng tiên duyên. Cho dù bị bệnh cũng được ban thưởng đan dược. Năm đó, cái loại chuyện như vậy, ngay cả nghĩ, bọn họ cũng không dám nghĩ kìa. Vả lại, Thái Ất Tông đã từng thông báo, mấy đời sau khi đã thông động thiên, cả làng của bọn hắn liền có thể tấn thăng thượng giới. Thượng giới chính là hiểu biết của cái đám thôn dân về vị trí của Thái Ất Tông. Mặt Cầu lúc này chậm rãi gật đầu, lại hỏi, trong thế giới của các ngươi có người tu hành hay không hả? Hồi bẩm thượng tiên, lão giả kia không người nói, khi tiểu nhân còn trẻ đã từng nghe người già ở trong làng nói qua, có người có thể đánh vỡ bia, nứt đá, lấy một địch trăm, nhưng có thể phi thiên độn địa giống như thượng tiên thì chỉ có tồn tại trong truyền thuyết thôi. Cho dù là người sống ở trong quận thì cũng không hề gặp qua. Mà cậu hiểu rõ, nơi này thiếu thốn linh khí mà âm khí lại nồng đậm. Nói thật, sợ là ngay cả người mang tiên thiên thú thủ đạo thể như là Vương Thiện cũng không thể thành đạo cơ. Trừ phi là đạo thể tương hợp với khí tức ở nơi này. Không, mà cậu nhẹ nhàng lắc đầu. Đạo cơ cảnh không chỉ cần thiên phú mà còn phải có công pháp truyền thừa. Sợ là cái phiến tiểu thế giới này sẽ không có khả năng làm được. Đương nhiên là cũng không thể qua đũa cả nắm như vậy. Cho dù lão giả này có nói là trước kia chưa từng gặp qua tu tiên giả thì cũng không thể nói là không có. Cũng có thể là vì hoàn cảnh xung quanh ngôi làng này hơi khác thường. Chắc là ở trong động tiên cũng có một chút địa phương linh khí sung túc. Có sự tồn tại của người tu hành thì cũng không có lạ. Lão trưởng nè, Tạ Lưu Vân chậm rãi nói, nhìn thể chất của lão trưởng thì chắc cũng là tu luyện một chút võ nghệ ha, không bằng lấy ra để cho sư đệ ta xem thử đi. Nói xong liền từ trên người lấy ra một cái viên linh đan đưa tới. Cái viên đan dược này có tác dụng duyên thọ nha. Đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên. Lão trưởng phát run, run run để quỳ xuống tiếp nhận linh đan, lập tức gỡ cái túi vải bình hồng xuống rồi đưa tới. Khi lão phu còn trẻ đã từng đi theo du thương vào Nam ra Bắc, mặc dù thời gian không dài nhưng cũng may mắn học được một môn công phu. Môn công phu này không có danh tự, cũng chính là làm cho khí lực của ta lớn hơn một chút, sợ là không vào được pháp nhãn của thượng tiên đâu. Mã Cầu nhận lấy cái túi, từ trong túi lấy ra một quyển sách, tiện tay lật ra liền khép lại. Công phu luyện thể rất là kém cỏi, nói chung là cực kỳ cùi mía, còn chẳng bị được với cái môn Long Xà Kình mà trước đó hắn lấy được, cùng lắm chỉ có thể cực thân kiện thể. Bất quá trong câu chữ lại có thể nhìn ra một chút bất đồng. Đây là vì lựa chọn con đường võ học khác nhau. Có lẽ võ đạo ở bên trong động thiên Thượng Thanh Huyền U có chút đặc thù, nhưng cho dù là không có đường rẽ thì khi đến tiên thiên cũng sẽ trăm sông đổ về một biển, cuối cùng cũng chẳng khác gì nhau. Mà cậu lắc đầu rồi lại hỏi một lần nữa, thế giới của các ngươi có tin đồn kỳ lạ gì không? Triều đình, quan phủ thì như thế nào? Nghe đồn là có các loại quỷ vật âm hồn nuốt dương khí của người sống, nghe nói còn có người đã từng gặp phải à? Lão giả lúc này lại mở miệng, về phần triều đình, 200-300 năm đổi một lần, trước khi đến đây thì tiểu nhân đang ở tại Triều Chu 157 năm rồi. Vị hoàng đế thứ 7 vừa mới đăng cơ không lâu. Ma Cầu lộ ra vẻ trầm tư, chỉ cần trì hãn có người tu hành, mặc kệ bản thân hoàng đế có phải là phàm nhân hay không thì chắc chắn sẽ có liên hệ với triều đình. Thế giới này cũng chính là như vậy, một khi nắm giữ lực lượng siêu phàm, dù cho hoàng triều có 100.000 năm không thay đổi cũng là cái chuyện thường, 200-300 năm thay đổi một lần. Xem ra trong động thiên Thượng Thanh Huyền U này đúng là thiếu cao nhân tu hành, ngay cả hoàng thất cũng là không có. Âm hồn quỷ vật kia thì... Mặt cầu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen như mực. Nơi này có âm khí nồng đậm, tất nhiên sẽ rất dễ sinh ra âm hồn, có nghe đồn cũng không có gì lạ. Sau khi rời khỏi Vạn Bảo Các, Ma Cầu từ biệt Tạ Lưu Vân, hóa thành một vệt động quang trở lại động phủ của mình. Ê sư phụ, trước cửa động phủ Vương Hổ khoác một cái hắc sa chờ sẵn ở đó. Lúc này hắn liền xốc hắc sa lên, lộ ra đôi cánh và toàn thân long phủ, hai mắt chớp động nói, ê con biết là sư phụ nhất định không bị sao mà, nghe nói người được thả ra thì con liền lập tức chạy tới đây đó. Hay chà, tốt vậy sao? Ma Cầu nghe vậy liền cạc hiệu một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, sao ta đang thấy là người đang muốn hỏi là mình có thể trở lại hình dáng ban đầu hay không, đúng không vậy? Ê sư phụ, Vương Hổ lộ ra một cái vẻ bị phẫn nói, ở trong mấy của ngài Vương Hổ còn chính là người như vậy sao? Tình nghĩa sư đồ mấy chục năm mà lại... Ta có biện pháp. Biện pháp gì? Trong nháy mắt những lời phát biểu dõng dạc của Vương Hổ liền dừng lại, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng tới Ma Cầu. Ma Cầu lắc đầu, phất tay mở cửa động phủ ra, vào đi. Dạng. Vương Hổ gật đầu, lắc lắc cái mông lớn tràn đầy long vũ vào bên trong động phủ. Ta đã xem qua tâm chuyển nguyên công rồi, cái môn công pháp này không hổ là thượng cổ bí truyền, đúng là cực kỳ huyền diệu nha. Ma Cầu ngồi bên trên bồ đoàn ở giữa tỉnh thức, nhiếp tới một cái quyển sách rồi ném cho Vương Hổ. Trong này có ghi lại một phần lĩnh hội của ta, ngươi có thể lấy về từ từ xem. Dạng. Vương Hổ tỏ ra kinh hỉ, lại nói, sư phụ à, ngài quả thật là cao minh, lão già điên kia đã xem cả 1.000 năm mà cũng không có manh mối gì, ngài vừa lấy được liền có biện pháp rồi, quả thật là thiên tệ gia thân, đồ đệ cực kỳ bội phục. Bớt giúp mông ngựa đi, Ma Cầu lắc đầu nói, Tam chuyển nguyên công có thể diễn hóa vạn sự vạn vật, có thể tỷ kiếp cản tay, vô cùng diệu dụng. 12 loại huyết mạch của thần thú tương hợp, tương xích lẫn nhau, không được thiếu bất kỳ loại nào. Chẳng qua liền xem như ở thời kỳ thượng cổ thì cũng rất khó kiếm đủ 12 loại huyết mạch này, bây giờ thì càng là vô vọng à. Đừng nói là 12 loại, hiện giờ ngay cả một loại cũng chẳng kiếm được kìa. Ê, có thế như vậy hả? Sắc mặt của Vương Hổ trở nên trắng bệch. Biện pháp của trùng ma độc cô vô minh chính là làm suy yếu 12 loại huyết mạch này. Ma cầu không để ý đến Vương Hổ, tiếp tục mở miệng nói. Trong mắt của ta thì phương pháp này sẽ không thể thực hiện được, ít nhất là vĩnh viễn không thể tiến giai nguyên anh chân nhân. Nguyên anh? Vương Hổ nhếch miệng. Ý chuyện này quá là xa vời rồi. Đúng vậy, đối với chúng ta thì nguyên anh đúng là quá xa vời, nhưng độc cô vô minh thì không phải. Ma cầu gật đầu, tiếp tục nói. Mai mở trên người của ngươi chỉ có một loại huyết mạch, còn có thể nghĩ biện pháp tạm thời để mà áp chế. Vương Hổ nghiêm mặt mở miệng nói. Ý sư phụ xin bàn pháp. Ta có một pháp, dùng tâm chuyển nguyên công và vạn linh dung huyết công yển sư khôi lỗi dung hợp mà thành, tên là kinh chập biến. Khi tu thành pháp này liền có thể luyện hóa ẩn địa huyết mạch của phong lôi chuẩn vào bên trong chỗ sâu trên người của ngươi. Lúc bình thường dùng thân người làm việc, nếu có tất yếu liền có thể kích phát huyết mạch biến thành phong lôi chuẩn. Như vậy liền có thể tu hành công pháp của nhân tộc, cũng có thể hóa thành dị thú phong lôi chuẩn. Nhưng trừ phi là ngươi có thể tiến vào kim đan, nếu không thì sẽ không thể nào tỉ biến hóa được. Vả lại còn có chướng ngại là nguyên thần, mãi mãi cũng không thể tu thành nguyên anh. Ý tốt, quả tốt đệ. Trên mặt của Vương Hổ hiện ra một cái vẻ cuồng hỉ, hắn đã cực kỳ hài lòng với cái chuyện này, vội vàng nói. Sư phụ, con nên làm như thế nào? Về phần nguyên anh, nói thật, ngay cả người mang tiên thiên thú thủ đạo thể như là Vương Thiền cũng chưa chắc có thể tu hành, huống chi là hắn. Vương Hổ sớm đã không còn cái vẻ hào hùng lúc trước nữa rồi, tu thành kim đăng đã là tính toán tốt nhất hiện thời. Ta có thể nói cho ngươi biết, mà cầu mở miệng, nhưng ngươi cũng cần phải làm một việc cho ta. Ê, Vương Hổ trừng mắt mà nhìn. Sư phụ, với quan hệ hiện giờ của chúng ta mà cũng phải bàn điều kiện hay sao? Ma cầu nhìn chằm chằm Vương Hổ không nói lời nào. Vương Hổ gãi đầu lại cười nói. Sư phụ à, ý muốn con là cái gì? Yên tâm, vô luận như thế nào thì người làm đồ đệ như con nhất định đều có thể làm được. Ma cầu gật đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái tờ giấy, nhẹ nhàng lắc một cái đưa đến trước mặt của hắn ta. Giúp ta thu thập đủ những thứ trên tờ giấy này. Vương Hổ vừa quét qua thì sắc mặt lập tức tối sầm. Ý sư phụ à, con chỉ là một tên tu sĩ đạo cơ nhỏ nhoi, hơn nữa còn không tính là đệ tử của Thái Ức Tông. Cái khác cái gì thôi, nhưng mà cái con hắc viêm hiền điểu này liền có thể nuốt con chỉ với một ngụm đó mà. Ý làm sao con có thể lấy tới máu từ của nó chứ hả? Vương Thiền có thể giúp ngươi mà. Mặc cầu mở miệng. Thái Hòa Cung có một con hắc viêm hiền điểu, chính là thần điểu tọa trấn Thái Hòa Cung. Vương Thiền đang phụ trách chăm sóc cho nó đó. Ý, cái này đương nhiên là con biết. Vương Hổ im lặng một chút. Nhưng thực lực của cái con thần điểu này rất là kinh khủng, sợ là không yếu hơn lão già điên kia đâu. Quan trọng hơn là ngay cả mặt mũi của cung chủ Thái Hòa Cung mà nó cũng không thèm nể kìa. Tiểu Thiện, sợ là không có ổn. Được hay không được thử qua mới biết chứ hả? Mà cầu nhắm mắt lại rồi lại nói. Chừng nào ngươi thu thập đủ những thứ trên tờ giấy này thì lúc đó ta sẽ truyền công pháp cho ngươi. Bây giờ ngươi có thể đi ra ngoài rồi. Lăng. Ê, Vương Hổ há miệng lớn ra, còn chưa nói chuyện liền bị một cái cơn gió cuốn lên, ném ra khỏi động phủ. Huyền Hỏa Thập Nhị Cung Tam Dương Huyền Công. Má cầu nhìn truyền thừa trước mặt, bất đắc dĩ thằng nhẹ một tiếng. Lúc trước khi gia nhập Thái Ức Tông, hắn vì Tam Dương Huyền Công và Tam Dương Ly Hỏa Công mà tới, kết quả lại đổi thành Linh Củ Bắc Cảnh Công. Hiện giờ hắn lại lấy được Tam Dương Huyền Công. Nói đến thì chuyện này cũng thật là thú vị. Chẳng qua lúc này lấy được thì cũng đã vô dụng rồi. Nhưng nếu muốn truyền thừa lập xuống đạo thống cho Thần Dương Cung thì hai pháp môn này lại không thể thiếu được. Trừ cái đó ra, Sung Hư đạo trưởng còn tặng cho hắn hai cái môn thần thông, một môn cấm pháp Tam Dương Liên Hỏa Chân Quyết. Công pháp này có thể dung hợp các loại linh hỏa lại làm một thể, có trợ giúp rất lớn đối với thực khống hỏa. Thái Ức Liên Bảo Quyết, cái môn thần thông này dùng để tế luyện pháp khí và pháp bảo. Hiển nhiên Sung Hư biết rằng trên người của Ma Cầu có một món kiếm phật pháp bảo. Pháp này có thể gia tốc tế luyện, có thể chỉ cần 30 hoặc 50 năm, dựa vào mấy loại linh vật, thiên lôi kiếm liền có thể tiến giai pháp bảo chân chính rồi. U Huyền Lục, Câu Hồn Nhiếp Phách Chi Pháp. Cái môn cấm pháp này là phần thưởng cho cái việc hắn đã đi Động Thiên Thượng Thanh Huyền U. Đặt những cái pháp môn này xuống, mà cầu hơi trầm ngâm một chút, cầm lấy ngũ nhạc trấn ngục chân thân ở bên cạnh lên. Bên trong thức hải, tinh thần chập trùng không chừng, Hơi suy nghĩ một chút, Ma Cầu lại đặt ngũ nhạc trấn ngục chân thân xuống, rồi lại trầm tư thật lâu. Cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Công pháp này rất là cao minh, chuyện này không phải là nói ngoa, nhưng muốn tu hành thì lại là không dễ. Công pháp thâm thí, khó giác ngộ thì không nói. Để có thể rèn luyện được nhục thân, rèn đúc pháp thân thì cần có rất nhiều pháp lực. Đối với những người không đủ thiên phú tu hành như là Ma Cầu, thì cho dù có lĩnh ngộ được thì sợ là sẽ không đủ thời gian. Điểm này kém xa giáp binh thối thể đại pháp. Giáp binh thối thể đại pháp thì không cần tiêu hao pháp lực, công pháp vận chuyển sẽ tự động dẫn lực lượng thiên địa gia trì. Đương nhiên, đối với cái việc rèn luyện nhục thân thì cũng sẽ chậm hơn. Linh vật à, Ma Cầu trầm ngâm một lát rồi mới chậm rãi nói. Muốn nhanh chóng tu thành ngũ nhạc trấn ngục chân thân cũng được, nhưng lại phải mượn nhờ ngoại vật. Phải luyện hóa linh vật để mà kích thích nhục thân. Ngoại vật của cái môn huyền công mà ngay cả tông sư Kim Đăng cũng đều có thể dùng làm át chủ bài này, cần cũng không phải là những thứ bình thường. May mắn là thân phận hiện giờ của Ma Cầu đã khác xưa, tương lai đều có hy vọng. Càng có nhiệm vụ trong người, cầu tông môn lấy một chút linh vật cũng không phải là cái chuyện phiền phức gì. Nghĩ như vậy, Ma Cầu liền đứng dậy đi ra động phủ, bay về phía Thần Dương Đại Điện. Tiếp sau đó mấy tháng, hắn không ngừng di chuyển khắp nơi trong Thái Ức Tông, hoặc là dùng thân phận để cầu linh dược, hoặc là dùng trân bảo để mà trao đổi. Nói chung là lấy được không ít linh vật rồi. Cũng may nơi đây là Thái Ức Tông, ngay cả những linh vật mà ngoại giới xem như là hiếm có cũng có thể tìm được. Nếu như là tán tu thì sợ là cả đời cũng không gặp được nhiều linh vật như vậy. Cho dù có thể gặp được, chỉ riêng cái việc thu thập thôi cũng cần phải mất mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm. Đây cũng là chỗ tốt của đệ tử Tiên Tông Đại Môn. Để khi tập hợp đủ linh vật, Ma Cầu liền bắt đầu tu hành ngũ nhạc trấn ngục chân thân, mà không hề trì hoãn một giây một phút nào. Môn công pháp này có tổng cộng 6 tầng. Tầng thứ nhất thì cần có cảnh giới luyện khí viên mãn mới có thể tu hành, mà tầng thứ 6 viên mãn, nhục thân có thể bất hủ vạn năm, không hề kém hơn pháp thân của Nguyên Anh chân nhân chút nào. Nhục thân của Ma Cầu vốn là không yếu, chỉ dùng 7 ngày đã tu thành tầng thứ nhất. Tầng thứ hai thì cần thời gian 2 năm. Chẳng qua vì tốc độ tiến triển nên số linh vật mà hắn lấy được cũng đã tiêu hao hết 7-8 phần. Từ tầng thứ 2 tới tầng thứ 3 lại là một bước nhảy vọt. Nhạc Thủ Dương có rất nhiều đệ tử, nhưng người có thể tu luyện ngũ nhạc trấn ngục chân thân tới tầng thứ 3 cũng chỉ có mấy người. May mà có rất nhiều linh vật cộng thêm cảm ngộ công pháp nên Ma Cầu liền liên tục tiến giai. Đến tận đây, nhục thể của hắn đã được rèn luyện thêm một lần nữa. So với lúc trước thì không chỉ mạnh hơn một bậc, giờ tay nhấc chân đều tạo ra lực lượng vô cùng to lớn. Tiến thêm một bước, nhục thân liền có thể so được với tu sĩ Kim Đan. Nhưng mà tiến độ tu hành sau đó liền bắt đầu chậm dần. Cũng đúng vào lúc này, bên phía Vương Hổ truyền đến tin tức tốt, hắn đã thành công lấy được tinh huyết của Hắc Viên Huyền Điểu. Có thứ này và cộng thêm những linh dược khác, Ma Cầu liền có thể luyện ra huyết đan. Huyết đan, thứ này có thể kích phát huyết mạch của bản thân, làm cho nhục thân tự động tiến hóa. Nhờ cảm ngộ tam chuyển nguyên công, cổ thực cùng với y thực siêu phàm của bản thân nên hắn mới có thể chế ra đan này. Ăn vào sẽ có hiệu dụng kinh người. Nó không có di chứng cực lớn giống như là vạn linh huyền công, cũng không biến thành bộ dáng người không ra người, yêu không ra yêu. Theo suy đoán của Ma Cầu, sau khi phục dụng cái viên huyết đan này để kích thích huyết mạch thì thiên phú khống hỏa của hắn sẽ không thua gì tiên thiên hỏa hành đạo thể. Lại thêm hỏa thần chú và cảm ngộ của bản thân về pháp thực hệ hỏa, nếu như không phải vì bị giới hạn tu vi cảnh giới, sợ là pháp thực hệ hỏa mà hắn thi triển đã có thể so được với kim đan rồi. Quan trọng hơn là phục dụng huyết đan có thể tăng thêm 2 thành tỷ lệ kết đan thành công. Mà ngũ nhạc trấn ngục chân thân của hắn cũng đã bắt đầu tăng tốc tới tầng thứ 4. Nhục thân có pháp môn lại không phải phát sầu. Trong thần hồn có Diêm La Tâm Kinh, ngoài thì lại có Địa Ngục Đồ. Phóng nhãn khắp đạo cơ cảnh, Ma Cầu cũng đã viễn siêu cùng giai. Mà bên trong Thái Ức Tông lại không có pháp môn tu hành pháp lực nào thích hợp hơn Linh Cổ Bát Cảnh Công. Chuyện này cũng rất là đáng tiếc. Còn về phần độn pháp, bởi vì pháp môn mà Ma Cầu tu hành không phải đích truyền, cho nên hắn cũng khó tu thành Thái Ức Kim Quang Độn. Bởi vậy sau khi Thần Dương Cung thận trọng cân nhắc mấy năm, vì khắc chế hoàn cảnh của động thiên Thượng Thanh Huyền U nên đã truyền cho hắn một cái đường kiếm quyết đỉnh tim, Thái Ức Luyện Ma Kiếm Quyết. Có thể mang theo hai cái chữ Thái Ức, cái môn kiếm quyết này chắc chắn là bất phàm, vượt qua tất cả những cái môn mà Ma Cầu đã học. Mặc dù uy năng không sánh bằng Bắt Đẩu Thất Sát Kiếm, nhưng cảnh giới kiếm đạo lại là không kém. Có kiếm này rồi thì Ma Cầu lại có thể tiếp tục tiến bộ trên con đường kiếm đạo. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, kiếm quang phân hóa đã chia ra làm 9, còn có thể kết thành Thái Ức Luyện Ma Kiếm Trận. Hiện giờ Cho dù là Hà Linh vào thời kỳ toàn thịnh thì Ma Cầu cũng có tự tin có thể giao chiến trực diện với hắn ta. Nhón một cái, lại là mấy năm nữa trôi qua. Bạch, Ma Cầu bay lên không trung, nhắm mắt trầm tư, quần áo bị gió thổi phần phật, hai lọn tóc mai màu trắng bay vù vù. Một cổ kiếm ý ngút trời xuất hiện trên người của hắn ta. Kiếm ý nối liền đất trời, phong tỏa bát phương. Chỉ đơn thuần là kiếm ý đã làm cho phạm vi hoài dặm xung quanh tràn ngập sát cơ. Thái Ất luyện ma kiếm quyết, đi theo con đường sát phạt chi đạo, có đi không về, kiếm thức lăng lệ. Mỗi một thức trong 36 thức kiếm pháp đều là nội tàng huyền diệu. Kết thành Thái Ất luyện ma đại trận thì còn có thể trảm thiên tuyệt địa. Nếu như trong tay lại có pháp bảo phi kiếm thượng giai thì thậm chí còn có khả năng diệt sát tu sĩ kim đan. Đạo cơ, kim đan, hai cảnh giới này có cách biệt một trời một vực. Cho đến khi lấy được Thái Ất luyện ma kiếm quyết thì Ma Cầu mới biết được trên đời này còn có pháp môn có thể vượt cấp mà chiến. Sư đệ, giọng nói của Tạ Lưu Vân từ xa vang lên, giọng điệu tán thưởng. Sư đệ không hổ là đệ nhất thiên tài kiếm đạo hơn ngàn năm nay của Thần Dương Cung, chỉ mới lấy được Thái Ất luyện ma kiếm quyết hơn một năm ngắn ngủi, không ngờ đã tu đến cảnh giới này rồi. Quy huynh thật sự là bội phục á. Hả? Cái gì mà đệ nhất thiên tài kiếm đạo hơn ngàn năm nay? Ma Cầu mở mắt ra, thu hồi kiếm ý, cười cười nhìn đối phương. Tại sao đệ lại không biết mình có danh hào vang dội như vậy chứ hả? Tạ Lưu Vân vuốt râu cười to. Đó là vì trong những năm này sư đệ đều một lòng tu hành, không nghe ngoại sự. Nếu không thì sẽ biết được có không ít người đã xem đệ là mục tiêu để mà phấn đấu rồi. Nếu như là không phải sư đệ sắp đi xa, chỉ cần quy huynh làm mai mối thì sợ là sẽ có không ít người đăng môn cầu làm bạn lữ à. Nói đùa rồi. Ma Cầu lắc đầu. Có phải là sắp bắt đầu rồi không? Không sai. Tạ Lưu Vân thu liễm ý cười, vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu nói. Đệ đã xử lý xong những vật phẩm trên tay của mình chưa? Có lời gì cần bàn giao hay không? Mặc dù câu hỏi này có chút không ổn, nhưng lại là không thể thiếu. Xong rồi, Ma Cầu cười nói. Lần này, ngay cả động phủ mà Mạc Mổ cũng đã nhường lại cho người khác à? Toàn bộ gia sản đều ở trên người. Nếu như gặp nạn, không biết sẽ tiện nghi cho ai đây? Hai, sư đệ, nói cái gì vậy? Tạ Lưu Vân im lặng lắc đầu. Nghe nói trong mấy năm gần đây, đệ vơ vét không ít linh vật. Chắc là thực lực tăng tiến không ít à? Như vậy thì càng tốt hơn rồi. Đi thôi. Nói xong, Tạ Lưu Vân liền vung tay áo dài lên, dưới chân xuất hiện Thượng Vân, mang theo hai người bay về nơi xa. Ma Cầu đạp trên Tường Vân, quay đầu nhìn thoáng qua. Trên đỉnh núi ở phía xa, Vương Hổ đã trở lại thành hình người, đang đứng sóng vai với Vương Thiền. Họ đang vẫy tay từ xa. Hai người bọn họ lại có thể xuất hiện cùng nhau một cách quang minh chính đại như vậy, chẳng lẽ Lý Vong Sinh đã đồng ý rồi? Bất quá mấy người nữ nhân ở bên cạnh Vương Hổ là sao vậy ta? Mặc dù tướng mạo của cái tên tiểu đồ đệ này không ra sao cả, nhưng lại là có số đạo hoa. Nghĩ, Ma Cầu từ xa gật đầu ra hiệu. Cung điện ở trong lòng núi không thấy được ánh mặt trời, âm u lãnh, chỉ có vài ngọn trường minh đăng đang chập chờn theo gió. Ở chính giữa đại điện có hơn 10 người đang đợi. Đám người này có đứng có ngồi, có xì xào bàn tán. Đại đa số đang ngồi xếp bằng ở nơi hẻo lánh, nhắm mắt dưỡng thần. Đát, tiếng bước chân vang lên, lại có hai người bước vào đại điện. Đợi khi thấy rõ người tới, mắt của không ít người đều là sáng lên. Là Ma Cầu sao? Người đã giết chết Hà Linh là Ma Cầu đó đó hả? Thiên đại kiếm đạo tuyệt đỉnh của Thần Dương Cung, hắn cũng đi sau. Âm thanh dù là rất nhỏ, dù cho có ý định áp chế, nhưng cũng liên tiếp truyền vào trong tay. Tiền bối, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ma Cầu nghiêng đầu, chỉ thấy Trác Bạch Phượng mặc một bộ áo bào trắng đang nhìn về phía mình với ánh mắt kinh hỉ. Ngươi cũng đi sao? Ngài cũng đi hả? Hai người đồng thời mở miệng. Động Thiên Thượng Thanh Huyền U liên quan đến bí ẩn của tông môn, trước khi tới đây sẽ bị cấm tiết lộ tin tức, cho nên đến hiện giờ mọi người mới biết đồng hành của mình gồm có những ai. Thiên Quyền Kiếm Quyết mà dẫn mối tu luyện là Chí Âm Chí Hàng, tương xứng với hoàn cảnh trong động thiên, cho nên được mời tới đây. Trác Bạch Phượng có bước tới gần, nhỏ giọng nói. Lại thêm thiên phúc của giảng mối có hạn, căn cơ cũng bị tổn hại, bây giờ cũng đã không nợ dịp gia gì nữa rồi. Ở lại tông môn thì có khả năng sẽ làm cho Hà gia bộc phát, chẳng bằng liều một phen. Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Lấy tình hình của Trác Bạch Phượng, nếu như lần này lập xuống đại công, đúng là có khả năng thay đổi tình huống của bản thân. Đổi lại là hắn thì cũng sẽ lựa chọn như vậy. Tiền bối, Trác Bạch Phượng mở miệng, lần nữa ánh mắt ngưng trọng. Đa tạ. Không cần khách khí đâu. Mặt cầu khoát khoát tay. Hắn biết đối phương muốn cảm ơn chuyện gì, bất luận là năm đó xuất thủ tương trợ hay là chém giết Hà Linh cũng đều là ân tình. Đường. Trong lúc đang nói chuyện thì một tiếng chuông du dương vang lên, đám người đồng thời dừng lại, nhìn lên chủ vị ở bên trong đại điện. Ông, một cái đoàn bạch quang bỗng nhiên xuất hiện, vầng sáng tán đi, một tôn pháp tướng ngồi xếp bằng hiện ra. Pháp tướng cao chừng mấy trượng, bạch y trên thân đang tung bay, hai cái lọn tóc mai dài đang bay múa, quanh người có linh quang vần quanh. Không phải là tông chủ Tiết Ngưng Chân, mà là cung chủ của Vô Lượng Cung, Tần Dương. Tần Dương chân nhân chính là Nguyên Anh Tân Tấn của 600 năm trước. Những năm này, ông ta vẫn luôn bế quan tu hành. Ngay cả lễ tế Tần Sơn cũng không hề lộ mặt, cho đến khi Thiên Tà Minh phản kích thì mới xuất thủ. Không ngờ là hôm nay lại là hiện thân ở chỗ này. Gặp qua Tần Dương chân nhân, gặp qua cung chủ. Đám người thi lễ, nhao nhao cúi đầu. À, một cổ thần niệm như có như không, nhưng lại mênh mông vô biên vô bờ, đảo qua toàn trường, hơi ngừng lại trên người của Mạc Cầu một chút. Sau đó pháp tướng chậm rãi mở miệng, thanh âm chấn cả đại điện. Lần này vượt giới căn hệ trọng đại, mọi chuyện sẽ do Mộc Phủ của Vô Lượng Cung dẫn đầu, Phong Tú Vân của Thái Hòa Cung phụ trợ. Nếu như hai người không tại, nghe theo hiệu lệnh của Mạc Cầu, Thần Dương Cung. Hả? Không ít người trong này đều lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù tu vi của Mạc Cầu không bằng hai người phía trước, nhưng thực lực đủ mạnh, thật ra cũng có thể gánh được nhiệm vụ lần này. Nhưng dù sao hiện giờ hắn vẫn còn là trưởng lão ngoại môn, vả lại còn là người cần lọc công chuộc tội. Theo lý mà nói thì chuyện này không hợp quy củ à. Ngay cả Tạ Lưu Vân cũng lộ ra ánh mắt dị dạng, hiển nhiên là trước đây cũng không có quyết định này. Hắn là chân nhân chỉ vừa mới đưa ra quyết định. Dân. Mặc dù trong lòng mọi người có hiếu kỳ, nhưng mà cũng không có người nào dám can đảm ý kiến ý cò chất vấn quyết định của một vị nguyên anh chân nhân. Mọi người nhau nhau đáp lời. Nghỉ ngơi 3 ngày, sau 3 ngày sẽ mở cửa thông đạo. Vâng. 3 ngày sau, người đã đến đông đủ, tổng cộng là 17 người, trong đó Thần Dương Cung có 3 người, bao gồm cả Mặt Cầu. 2 người khác chủ động đi theo sau lưng của Mặt Cầu, hẳn là đã được dặn dò từ trước. Bắt đầu cung có 4 người, bất quá Trác Bạch Phượng và những người khác không hợp, cho nên nàng đang đứng chung một chỗ với người của Thần Dương Cung. Nàng bị người bên cạnh Hà Linh tập kích, phải là băng phong bản thân, sớm đã không còn giao tình với Bắt Đẩu Cung nữa rồi. Trong số 17 người này, ngoài một vị tu sĩ luyện khí thông hiểu trận pháp không gian ra, thì những người khác còn lại đều là tu sĩ đạo cơ. Trong đó Mộc Phổ và Phong Tú Vân là đạo cơ hậu kỳ. Tuy rằng Ma Cầu chỉ là đạo cơ trung kỳ, nhưng theo những người khác thì thực lực của hắn còn mạnh hơn cả 2 người kia. Thái Ất Lưỡng Nghi Thông Thiên Trận. Trận này nằm ngay trong lòng núi của Vạn Bảo Cát. Trận thế giống như là một tòa tế đàn, cũng chia làm 9 tầng. 17 người đứng chung ở chỗ cao nhất. Một vị kim đan tóc trắng sau khi kiểm tra xong trận pháp liền mở miệng căn dặn. Khi trận pháp mở ra, các người sẽ cảm thấy khó chịu trong chốc lát, nhớ phải cẩn thận nha. Dâng. Đám người xác nhận. Ông. Hư không rung động, một vệt kim quang bỗng dưng xuất hiện. Đợi khi kim quang tán đi, liền lộ ra một người, Tần Dương chân nhân. Lần này ông ta không phân pháp tướng Nguyên Anh mà để chân thân trực tiếp đến đây. Bắt đầu đi. Dâng. Tiếng quát từ tứ phương vang lên, đám người ngưng thần. Chỉ thấy tế đàn thả ra hào quang, một vòng hào quang bao phủ hơn 10 người vào trong đó. Sau đó sẽ phát sinh chuyện gì thì không người nào biết được cả. Dù cho lấy cảm nhận mạnh mẽ của Mạc Cầu thì cũng chỉ có thể phát hiện được vài cơn chấn động kinh khủng. Trong đó liền có 3 cơn không thua gì Tần Dương chân nhân. Đều là Nguyên Anh cả sao? Hơn 10 hơi hô hấp sau, ông, tế đàn hơi rung nhẹ, đám người liền cảm giác dưới chân mình rung rẩy. Cúi đầu nhìn lại, đất đá cứng rắn bên dưới đã hóa thành một cái vòng xoáy không biết thông tới nơi nào. Vòng xoáy đang nhanh chóng xoay tròn, làm cho mọi người cảm thấy hoa cả mắt, chóng mặt, buồn nôn, khó chịu. Rất nhiều cảm xúc đồng thời dâng lên trong lòng, ngay cả Mạc Cầu cũng là cảm thấy tâm phiền ý loạn. Đỉnh trăm đi! Trong miệng của Mộc Phổ quát khẽ một tiếng, trong tay còn xuất hiện một cái miếng ngọc như ý. Miếng ngọc phóng ra linh quang bao trùm đám người. Linh quang phủ xuống, trong lòng của mọi người yên tĩnh, tạp niệm đều tiêu hết. Mạc Cầu nghiêng đầu, vẻ mặt kinh nghi. Là pháp bảo. Có thể làm được tới mức độ này, miếng ngọc như ý trong tay của Mộc Phổ chắc chắn là một kiện pháp bảo. Phong Tú Vân ở bên cạnh cũng lấy ra một cái thanh ngọc xích. Bề ngoài của ngọc xích có linh quang lấp lá, ánh sáng lưu chuyển, xem ra cũng là một món pháp bảo rồi. 2 món pháp bảo, thật sự là đại thủ bút à. Nên biết pháp bảo rất khó để mà luyện chế ở ngoại giới, có chút tấn tu kim đan còn không có nổi một món pháp bảo để mà dùng. Lần này Thái Ất Tông lại lấy ra những hai món. Cẩn thận, đi! Tiếng quát từ ngoại giới truyền đến, Ma Cầu chỉ cảm giác cơ thể của mình chấn động, mất đi trọng lượng, cơ thể đột nhiên trầm xuống. Trong thoáng chốc, hư không dưới chân lõm xuống, giống như là thời gian xuất hiện một cái loại rối loạn nào đó, ký ức cũng bị vặn vẹo. Không biết trải qua bao lâu, ý thức mới quay trở về nhục thân. Hắn liếc nhìn xung quanh, một nhóm người đang bị một cái quả cầu sáng rực rỡ bao phủ, đang bị hãm trong một cái vòng xoáy. Bên ngoài của quả cầu này là tinh không lóe sáng, thỉnh thoảng còn vặn vẹo ra những cái đường cong, giống như vô số ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào. Quan sát nhiều sẽ làm cho cơ thể cảm thấy khó chịu. Định tâm, ngưng thần, đừng suy nghĩ lung tung. Mộc Phổ cũng đã khôi phục ý thức, hắn lập tức nắm chặt miếng ngọc như ý trong tay, nhắm chặt hai mắt rồi quát. Bây giờ chúng ta đang ở trong đường hầm hư không mà trận pháp đã thông, chỉ cần di động lệch ra một chút đều sẽ là thân tử đạo tiêu đó. Ngay cả cái việc tiết khí tức ra ngoài cũng là không được. Thậm chí nếu khí tức quá mức cường đại thì ngược lại còn làm cho trận pháp bất ổn. Cũng bởi vì vậy nên chuyến này mới không có tổng sư Kim Đan. Không phải là không muốn, mà là bọn họ không đi được. Mà cậu nhắm mắt lại không nhìn lung ta lung tung nữa. Một lát sau, hả, cái này? Hắn bỗng nhiên phát ra một cái tiếng nghi hoặc. Làm sao vậy hả? Có người mở miệng hỏi thăm. Dường như là có thứ gì đó đang đi qua nha. Mà cầu nhíu mày, cố nén cảm giác khó chịu, mở mắt nhìn ra ngoài. Có phải là ngươi nhìn lầm hay không? Mộc Phổ lúc này hỏi. Sư đệ, trong đường hầm hư không này thường xuyên có ngoại ma xâm lấn, mê hoặc tâm trí, xuất hiện ảo giác là cái chuyện rất bình thường. Không, Phong Tú Vân ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Ta cũng cảm nhận ở gần đây có thứ gì đó. Bên trong vòng sáng trở nên yên tĩnh, chỉ có quả cầu ánh sáng nhiều màu đang hạ xuống với một tốc độ khó mà nhìn thấy được. Không thể nào. Trên mặt của một người lộ ra một cái vẻ thấp thỏm, thận trọng mở mắt ra. Nơi này chính là vực ngoại hư không, sinh linh tuyệt thích, làm sao lại có vật gì được? Đúng vậy. Ngay cả Trác Bạch Phượng cũng không nhịn được mà mở miệng. Nếu như quả thật có đồ vật gì, vậy... Nàng còn chưa nói hết lời thì đã im bặt mà dừng. Nhưng đám người lại hiểu rõ ý trong lời nói của nàng. Cho dù là Thái Ức Tông thì cũng không hiểu biết nhiều về vực ngoại hư không. Nhưng... phàm có chuyện được ghi chép lại đều dính đến những cái từ như là diệt thế, kinh khủng, cường đại, vân vân và mây mây. Có lẽ là... lần này ngay cả Phong Tú Lâu cũng có chút chần chờ. Thật sự là... bành! Quan cầu bỗng nhiên rung lên. Mọi người đột nhiên cảm thấy dưới chân của mình lảo đảo, đa số người đều quát to một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Ừ, chuyện gì vậy? Cẩn thận! Có vật gì đó đụng tới rồi! Sắc mặt của Mộc Phổ phát lạnh, tay trái hơi nâng miếng ngọc như ý, tay phải điên cuồng bấm niệm pháp quyết, trong miệng quát khả. Thái Ất Tiên Tông, vạn vật nảy xá, khai! Ông, ngọc như ý nở rộ linh quang, trong nháy mắt đã quét sạch tứ phương, cũng làm cho mọi người thấy rõ tình huống bên ngoài quan cầu. Cái đó là cái gì? Tình huống bên ngoài làm cho sắc mặt của đám người trì trệ, ánh mắt ngu ngơ. Chỉ thấy trong thông đạo mênh mông vô ngần này, có một cục kim loại to lớn xuất hiện ở bên cạnh quả cầu ánh sáng. Cái cục kim loại này có hình giọt nước, cũng giống như là hình nón quay hơi lội ở giữa, đang bay sát bên cạnh đám người Thái Ức Tông. Bởi vì khoảng cách quá gần, có lúc, bành, quang cầu và kim loại sẽ va chạm với nhau, một chút vụn sắt từ bên trong liên quan tróc ra. Răng rắc, cái cục kim loại kia lắc lư trong hư không, tầng ngoài nhô ra những cái cây gai nhọn, trên đỉnh gai nhọn còn xuất hiện liên quan chói mắt. Bạch, gai nhọn rời khỏi cục kim loại, đâm thẳng tới quang cầu của Thái Ức Tông. Vừa mới chạm vào liền bắt đầu nổ tung. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời tiếng nổ nối liền không dứt. Trong quan cầu đám người ngã trái ngã phải, ngay cả Mà Cầu cũng khó mà có thể ổn định thân hình. Muốn chết. Mà hai người cầm pháp bảo trong tay lại sắc mặt phát lạnh, cùng nhau huy động ngọc dư ý và ngọc xích. Lập tức hào quang như là hồng cầu từ bên trong quan cầu lao về phía kim loại. Hào quang vô thanh vô thức lại nổ ứng cự lực, giống như vô số bàn tay to lớn đang mạnh mẽ xé rách cái lớp ngoài của cục kim loại kia. Tình huống bên trong kim loại cũng hiển lộ ra ngoài. Là người? Đám ngỡ bên trong kim loại cũng đang nhìn về phía quan cầu với ánh mắt kinh ngạc, song phương đều là sững sờ. Trải Ước Tông, Hiển Tông, tiếng quát đồng thời vang lên. Song phương đều là tông môn tiếng tăm lừng lẫy trong tu hành giới, cũng đều biết rõ thủ đoạn của nhau. Tông môn có thể khống chế cái vật kim loại xuyên thủng qua hư không, ngoài Yến Tông ra thì trên đời này cũng không có tông môn nào có thể làm được. Chỉ trong một cái chớp mắt, song phương đều là đồng thời thi triển các loại công kích về phía đối phương mà không chần chờ một giây phút nào. Cho dù là đối với Tiên Tông đại môn thì động thiên thế giới cũng là căn bản, cho nên không thể sơ sót được. Thái Ức Tông có thái cực huyền chân động thiên nên mới có thể hưng thịnh hơn vạn năm nay. Mà huyết sắc tông cũng vì động thiên xuất hiện nhiễu loạn nên mới phải chinh phạt vô số quốc gia, dẫn phát chúng nộ. Hiện giờ trong cái tòa động thiên vô chủ này lại có hai phe nhân mã xuất hiện, ý vị như thế nào thì không cần nói cũng hiểu. Cho dù là hai tông môn có quan hệ không tệ, nhưng lúc này cũng sẽ không chút khách khí với nhau. Lập tức hạ lạc thủ. Thái Ức Tông có hai món pháp bảo, người Yến Tông ở bên trong cục kim loại kia cũng có thủ đoạn mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời song phương cùng anh loạn tạc, khó phần cao thấp. Ánh mắt của Ma Cầu chớp động, thần niệm nhập thức hải, thiên lôi kiếm trong cơ thể rung rẩy bay ra, ngoài ngoài muốn động. Đúng vào lúc này, đầm đớp, trong hư không đột nhiên xuất hiện một vệt điện quang yếu ớt như là dây tóc. Chỉ thấy khi Ma Cầu vừa nhìn sang thì sắc mặt đã đột nhiên đại biến. Nhìn qua tốc độ của điện quang không nhanh, nhưng trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía trên của đám người Yến Tông. Sau đó, anh ức vạn đạo lôi đình nở rộ giữa không trung, uy lực kinh khủng đều hội tụ trong phạm vi trăm trượng. Lôi đình oanh kích xuống, vạn vật đều vỡ nát. Nhìn từ xa liền thấy cái vùng hạch tâm của cái cục kim loại kia đang bị vô số lôi đình bổ xuống, giống như một cái ngọn đèn sáng chiếu rọi hư không vô ngần. Mà những thứ ở bên trong, bao gồm cả cái cục kim loại có thể vượt qua hư không, đều đã hóa thành hư vô. Tề, có người nhịn không được liền hít sâu một hơi. Thái Ức thần lôi chủ, đúng là Thái Ức thần lôi chủ. Bất quá uy năng kinh khủng như vậy, đừng nói là tu sĩ đạo cơ, cho dù là tông sư kim đan cũng không có khả năng. Cái này chỉ có thể là Nguyên Anh chân nhân của Thái Ức Tông cách không xuất thủ. Quả tốt rồi. Mặc dù đám người bên trong quan cầu đều là kinh ngạc về uy lực của lôi đình, nhưng sắc mặt đều là nhẹ nhõm hơn, dù sao cũng thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Chỉ có Ma Cầu là đang chớp chớp đôi mắt, sắc mặt cuồng biến. Không ổn. Hắn hét lớn một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, và phong bào trên người chấn động, tiện tay quấn lấy hai người ở bên cạnh rồi độn ra ngoài quần sắn. Thiên lôi kiếm lóe lên, cuồng phi tiến mạnh, điên cuồng thôi động pháp lực, chớp mắt đã là vài dặm. Chỉ trong một cái chớp mắt này, ông một đạo linh quang chói mắt không biết từ đâu vọt tới, bao phủ vị trí của đám người còn ở bên trong hào quang. Bên trong hào quang vạn vật tan rã. Đúng vậy, nếu như Nguyên Anh của Thái Ức Tông đã có thể xuất thủ, thì Nguyên Anh bên phía Yển Tông há lại là ngồi không ăn chay. Tiếng kêu thảm thiết xen lẫn thần niệm quanh quẩn trong hư không. Ma Cầu cắn chặt hàm răng, ngự kiếm lao vào bên trong một cái vòng xoáy hư vô ở trước mặt. Nhưng cái đạo linh quang này vẫn là đang theo đuổi không bỏ, giống như là có linh tính vậy. Cảm giác nguy cơ khiến cho thần hồn nhảy dựng lên, hắn không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời thi triển hết các loại pháp môn. Cho dù sau khi oanh kích quang cầu ở trên, thì uy năng của cái vần hào quang này đã bị suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn làm cho cơ thể của Ma Cầu chấn động mãnh liệt. Trong nháy mắt thì già thiên bào chia năm xẻ bảy, giáp binh thối thể hào quang vỡ vụn, tứ chi bách hài đã bị gãy mất không biết bao nhiêu xương cốt. Thập phương diêm la đại trận ở bên ngoài cũng là nhao nhao nứt vỡ đi. Phóng, Ma Cầu phun ra máu tươi từ giữa không trung rơi xuống, sau lưng là vô số hào quang. Đại Chu năm 217, Linh Quận, vùng ngoại ô. Trên trời giáng xuống sao chổi, tứ di thiên hỏa. Quận chỉ có ghi: tháng 4 năm thứ 5 ung đế, nguyệt yểm hiên viên, tinh vẫn như mưa, số lượng trăm ngàn, có lớn có nhỏ, vừa dài lại ngắn, đều bay về phía tây, chí thần thì phương hưu, gọi là kỳ quan. Một năm này được xưng là năm biến thiên. Màn đêm đen tuyền, không biết từ khi nào trên trời bỗng nhiên xuất hiện một cái quả cầu lửa cực lớn đang nhanh chóng lao xuống dưới đất, sau lưng còn mang theo trăm ngàn vệt lưu quang. Tốc độ của quả cầu lửa càng lúc càng nhanh, độ sáng cũng càng ngày càng chói lọi, cuối cùng liền lao ập xuống đất. Anh, mặt đất cứng rắn lập tức trở nên mềm như mặt nước. Ở trung tâm đột nhiên xuất hiện một cái hố, một cơn chấn động kịch liệt đang nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng với tốc độ kinh người. Làn sóng xung kích kinh khủng lập tức quét ngang phạm vi trăm dặm, bão cát che khuất cả bầu trời, cũng đang từ từ bao phủ mấy cái tòa thành trì ở gần đó. Một cái hố sâu xuất hiện tại trong rừng rậm. Địa hình ở xung quanh cái hố đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn có một cái ngọn núi lớn đã sụp đổ rồi. Ầm ầm, rầm rầm. Núi đá lằn lòng lóc vỡ nát, vô số cây cối đột nhiên bị hút lên, mang theo bùn đất bay thẳng lên trên vân tiêu. Tiếng nổ trầm muộn kéo dài không dứt. Sinh linh vật sống ở trong núi rừng còn chưa kịp hét lên tiếng nào, đã triệt để yên lặng, giống như là gặp phải diệt nhật thiên tai. Không biết trải qua bao lâu, Có một tiếng rên rỉ thống khổ vang lên. Trác Bạch Phượng tràn đầy bụi bặm từ trong phế tích dễ dụ bò dậy, đưa mắt nhìn bốn phía. Trong tầm mắt là một mảnh hỗn độn, hai cốt nằm ngổ ngang khắp nơi trên mặt đất. Mặt đất nhấp nhô vô số đá vụn, gỗ mục bị lửa bao phủ, phát ra những âm thanh lớp bớp. Liệt diễm lắc lư, xung quanh là một khu vực hoang vu. Linh quang ảm đạm, trên kiếm gãy đang cắm nghiêng trên mặt đất. Áo giáp hộ thân đã bị rách tung té, đang treo trên ngọn cây. Thi thể bị phá thành từng mảnh nhỏ, không biết là của người nào. Tàn thi tối nhục vương vãi trên mặt đất. Còn có một vài cây trường phiên bị gãy nát ở khắp nơi. Tình huống trước mắt giống như những hình ảnh tận thế trong truyền thuyết. Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên bị trọng thương làm ra Trác Bạch Phượng chưa thể hoàn hồn trong lúc nhất thời. Trên mặt tràn đầy mờ mịt, trong đầu như là một cái đòn bột nhão ký ức mơ hồ. Cho đến khi có một bóng người ở phía xa lọt vào trong tầm mắt của nàng, thì nàng mới giật mình, lảo đảo vội vàng chạy qua. Tiền bối! Trác Bạch Phượng quát khẽ một tiếng, đi đến gần đó rồi lại đột nhiên dừng bước. Ở xung quanh người của Mạc Cầu bị một tầng lực trường vô hình ngăn cản, làm cho không có người nào có thể tiến tới gần. Tiền bối! Trác Bạch Phượng cẩn thận mở miệng, lại hỏi, ngài thế nào rồi? Vừa dứt lời thì nàng cũng thấy rõ tình cảnh của Mạc Cầu, đôi mắt không khỏi co rụt lại, ánh mắt lộ ra một cái vẻ kinh sợ. Lúc này Mạc Cầu đang nằm nghiêng trên mặt đất, da thịt toàn thân đều là tràn đầy xương trắng. Mảnh xương kia rõ ràng là xương cốt bị đứt gãy từ bên trong cơ thể rơi ra ngoài, tầng ngoài còn có máu tươi chảy xuôi. Ngay cả trên gò má cũng là nhô lên hơn 10 cây, dường như ngay cả xương sọ cũng đã bị vỡ ra. Toàn bộ cơ thể giống như là một tấm vải rách thủng trăm ngàn lỗ, làm cho người nhìn cảm thấy sợ hãi. Nếu như không phải trong cảm nhận vẫn còn có sinh cơ thì Trác Bạch Phượng sẽ không cho rằng người nằm trên đất chính là một người sống. Yên tâm đi. Giọng nói của Ma Cầu đã suy yếu, bất lực, nhưng vẫn là bằng phẳng giống như trước đây, tâm tình vẫn là không có chập chờn. Chưa chết được. Phần ngực bụng của hắn có một cái lỗ, cổ họng không có chuyển động, nhưng lại có âm thanh từ giữa không trung vang lên. Đừng có đứng ở chỗ này nữa, người đi chung quanh nhìn xem có ai còn sống không. Trác Bạch Phượng nghe vậy thì mới hoàn hồn, vội vã gật đầu. Dân, dẫn mới đi ngay. Nói xong liền tay nắm ấn quyết, định thi triển độn pháp vọt lên. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của nàng lại đại biến. Trác Bạch Phượng chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể đã không còn vận chuyển lưu lót được nữa, thần niệm không thể ly thể, còn khó mà dẫn động lực lượng trong thiên địa, độn pháp cơ hồ mất linh. Có lẽ cưỡng ép thì cũng có thể là vọt lên một cái, nhưng lại phải tiêu hao rất nhiều pháp lực, vả lại tốc độ cũng sẽ rất là chậm rì. Thiên địa trong thế giới này rất khác thường, lực áp chế của nó đã vượt qua dự đoán trước đó của chúng ta rồi. Mà cầu mở miệng dường như là đang thở dài. Thực lực của tu sĩ đạo cơ đang suy yếu chừng chính thành, pháp lực thì càng không linh hoạt. Dùng phi kiếm thì còn có thể dùng được một lát nha. Nhưng Trác Bạch Phượng nghe lời khuyên liền biến hóa pháp quyết, phi kiếm nhảy ra mang theo nàng bay lên không trung. Mặc dù thật sự có thể đằng không bay lên, nhưng rõ ràng là tốc độ đã chậm hơn lúc trước rất nhiều, so với tu sĩ luyện khí cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Kiếm quang chậm chậm bay lên, có chút dừng lại trên không trung, dường như là đang kinh hãi hoàn cảnh ở xung quanh, lập tức rẽ ngoặt sang một hướng rồi độn về nơi xa. Một lát sau, Trác Bạch Phượng mang theo một người trở về, nhẹ nhàng đặt ở dưới đất. Nàng lúc này mới lắc đầu nói với Mạc Cầu, ngoài hàng sư đệ ra thì không còn ai sống cả. Giả lại, Trác Bạch Phượng hít sâu một hơi, cắn răng nói, đạo cơ của hàng sư đệ bị tổn hại, đến nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh, thực lực sợ là không thể khôi phục lại đạo cơ. Hàng sư đệ thì chính là đệ tử của Thần Dương Cung, cũng là người mà Mạc Cầu tiện tay mang theo vào thời khắc cuối cùng. Sắc mặt của Mạc Cầu thì vẫn không thay đổi, có lẽ là hiện giờ hắn đã không thể biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc nào nữa rồi. Chuyện đã như vậy rồi, cũng không thể làm gì hơn. Mạc Cầu than nhẹ một tiếng rồi chậm rãi nói, chúng ta có thể sống vào giới này đã là may mắn rồi, không cần phải oán trời trách đất, bớt đau buồn đi. Bạch Phượng, giảng bối tại, ngươi đi tìm kiếm xem có vật gì rơi xuống nữa hay không, tốt nhất là có thể tìm được phái giới trận thạch nha. Dân, Trác Bạch Phượng nghiêm mặt đáp lại rồi lại bay lên không trung. Phái giới trận thạch chính là thứ cần dùng để liên thông lưỡng giới, có nó thì mới có thể phái giới truyền tống trở về. Nhiệm vụ của nhóm người Ma Cầu chính là thành lập truyền tống trận trong thế giới này, sau đó liên lạc với Thái Ức Tông ở phía trên, triệt để đã thông con đường tiến vào động thiên thế giới. Về phần truyền thừa đạo thống, phái giới truyền tống trận cần sự vật rườm rà, chỉ dựa vào số ít người là không có khả năng hoàn thành. Chỉ có rộng rãi truyền thừa đạo thống, mời chào đệ tử, mượn nhờ chúng sinh của thế giới này mới có khả năng hoàn thành. Cho nên phá giới trận thạch rất là quan trọng, không thể bị tổn hại gì. Một canh giờ sau, kiếm quang màu đen vạch phá bình minh rơi xuống bên người của mặt cầu. Kiếm quang tản đi, hiện ra thân hình của Trác Bạch Phượng. Trên mặt của nàng tràn ngập một cái vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tiền bối! Nàng tiến lên một bước, mở cái túi trong tay ra rồi kích động nói: Giảng bối, tìm được những cái thứ này. Ma cầu nằm ngửa trên mặt đất không có động đậy, thả ra một sợi thần niệm đảo qua, thần thức cũng nhẹ nhàng rung lên. Trong túi không chỉ có một viên phá giới trận thạch to bằng đầu nắm tay, mà còn có những vật khác. Pháp bảo! Không sai! Trác Bạch Phượng gật đầu, cầm lấy hai món đồ nói: Phá pháp như ý, món pháp bảo này là do Nguyên Anh chân nhân truyền xuống, nghe nói uy lực rất là kinh khủng, không ngờ là nó lại không bị hủy. Còn cái cây huyễn thiên xích này, mặc dù có chỗ tổn hại, nhưng phẩm giá vẫn còn, vẫn có thể phát huy ra được uy lực. Cho dù có bị động thiên thế giới hạn chế, thì vẫn là vật bất phàm. À, giọng của ma cầu lại vang lên. Xem ra ngay cả Nguyên Anh chân nhân muốn hủy đi một món pháp bảo từ xa, thì cũng không phải là chuyện dễ dàng à. Có lẽ vì chúng ta cách thế giới này quá gần, cho nên pháp bảo mới may mắn còn tồn tại. Phá giới trận thạch thì chính là thứ dùng để xuyên thẳng qua lưỡng giới, lẫn về độ cứng thì còn vượt qua cả pháp bảo, hoàn hảo không chút tổn hại cũng rất là bình thường. Hẳn là vậy rồi. Trác Bạch Phượng gật đầu, cầm lấy phá giới trận thạch, trên mặt lại hiện ra một cái vẻ bất đắc dĩ. Tiền bối, mặc dù đã có phá giới trận thạch, nhưng lại không có trận đồ, khó mà lập được phá giới truyền tống trận, cho nên chúng ta vẫn không thể đi ra ngoài. Trận đồ hả? Ma cầu trầm ngâm một chút rồi nói: Để ta xem thử, có lẽ có thể thử điện chế. Mặc dù cơ hội xa vời, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có hy vọng nha. Hay, cũng chỉ đành như vậy. Trác Bạch Phượng than nhẹ: Không ngờ là chúng ta lại gặp được tu sĩ Yển Tông trên đường tới đây. Xem ra Yển Tông cũng đã phát hiện ra giới này. Không biết là 60 năm sau còn bị người của Yển Tông cản trở hay không, người của chúng ta có thể tới đây được hay không nữa. Trong tràng trở nên yên tĩnh. Hoàn cảnh ở thế giới này đặc thù, rất là khác thường, áp chế tu sĩ rất nhiều, tu vi gần như không thể nào tinh tiến. Trì hoãn một cái hoa giáp thì còn dễ nói, nếu như là 120 năm, cho dù là Ma Cầu rất tự tin về bản thân mình, thì cũng không dám vọng tưởng là sau khi rời khỏi đây còn có cơ hội kết đan. Không ai xuống thế giới này vẫn còn không phải là tình huống kém cỏi nhất. Tình huống kém cỏi nhất là có người xuống, nhưng mà người đó là người của Yển Tông, đó mới gọi là tuyệt vọng. Trong phế tích hỗn độn có hai người một đứng một nằm, khí tức đều là suy yếu, toàn thân tiều tụy, tinh thần sa sút, nhất thời không nói chuyện gì. 60 năm, Ma Cầu chậm rãi nói: Sư muội, thương thế của ta rất nặng, khi nào mới có thể khôi phục vẫn còn là ẩn số, chuyện sau này sợ là không giúp được gì rồi. Nghe vậy thì Trác Bạch Phượng lại thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt tràn đầy trống rỗng và tĩnh mịch. Ông trời ơi, đây là muốn tuyệt đau đầu của ta sao? Ngay lúc này lại có tiếng rên rỉ vang lên. Hàng sư đệ! Trác Bạch Phượng hoàng hồn cúi đầu nhìn xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Hàng Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, đỡ khí hoàng hồn liền giật mình căng thẳng. Đã không sao rồi. Trác Bạch Phượng than nhẹ một tiếng rồi chậm rãi nói. Phải nói là đã kết thúc rồi. Ánh mắt của Hàng Nguyên chớp động chống người dậy, nghiêm mặt chắp tay với Ma Cầu đang nằm ở bên cạnh. Mạc sư huynh, đa tạ. Hàng Nguyên còn nhớ rõ, nếu lúc đó không nhờ Ma Cầu kéo mình một cái, thì sợ là mình đã tán thân dưới linh quang hủy diệt của chân nhân Yển Tông, giống như những đồng môn khác rồi. Đồng tông đồng môn, không cần khách khí. Ma Cầu nói tiếp, nếu chúng ta đã sống vào được giới này, vậy thì nên thương nghị một chút sau này nên làm như thế nào. Hàng Nguyên, Trác Bạch Phượng liếc nhìn nhau, sau đó chậm rãi gật đầu. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 106 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 107 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.